Chương 1158, Hắc giới tuyến. Chu Phàm không biết Độc Tàm Bang hai vị bang chủ ngay tại mưu đồ đối phó hắn, hắn giờ phút này ngay tại thích hướng trong hố hoàn cảnh. Càng la hướng xuống, tia sáng liền càng ảm đạm, hơn nữa cự khanh hình dạng thiên kỳ bách quái, cũng nhất định chính là bên trên rộng xuống hẹp hình nón hình, có chút giống như một cái hình trụ, có chút hố vách dốc đứng, khiến cho nó nhìn giống như bất quy tắc hình tứ phương. Cự khanh bên trong không chỉ là tồn tại đen kịt cự thạch, đá vụn, còn sinh trưởng dây leo loại, cây thấp này một ít cổ quái thảm thực vật, trong đó ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy rừng cây nhỏ. Cự khanh chiều sâu càng là khó mà biết được. Bởi vì phía dưới một mảnh đen kịt, quỷ dị là đi xuống dưới tới trình độ nhất định, vô luận là bó đuốc hoặc bất luận cái gì chiếu sáng khí cụ, đều sẽ bị hắc ám triệt để thôn phệ, căn bản là thấy không rõ phía dưới cùng nhất tồn tại cái gì. Vì lẽ đó xuống hố người thường thường lấy tia sáng biến mất làm ranh giới tuyến, một khi chiếu sáng khí cụ vô pháp sử dụng, liền sẽ lập tức quay đầu, không còn dám hướng phía trước. Cái này giới tuyến được xưng là hắc giới tuyến. Không người nào dám tùy tiện vượt qua đầu này giới tuyến, bởi vì làm như vậy quá nguy hiểm. Bách khanh chi địa bên trong ai cũng không biết đến tột cùng có người hay không thật đi tới đáy hố. Có truyền ngôn nói, đi xuống dưới liền là một con đường không có lối về, không có khả năng lại trở lại thế giới loài người. Đương nhiên bách khanh chi địa không phải tất cả hố đều là như thế, có chút hố rất nhỏ, sẽ không tồn tại thôn phệ ánh sáng hắc ám, rất dễ dàng liền tìm được đáy hố, đáy hố QNZ không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Như thế hố mức độ nguy hiểm rất thấp, nhưng cũng không có quá lớn giá trị. Bình thường bách khanh chi địa muốn tìm đến đồ tốt, chỉ có những cái kia lớn đến trình độ nhất định mà lại nguy hiểm cự khanh mới có. Sản xuất nguyên tinh cự khanh càng là tràn ngập các loại nguy hiểm. Chu Phàm cũng không có quá gấp hướng xuống thăm dò, bởi vì hắn đối lập cái này cự khanh đến nói quá mức nhỏ bé. Theo hắn được đến tư liệu đến xem, cự khanh quỷ dị địa phương ở chỗ trong hố tài liệu hình như vĩnh viễn đào đới không hết, theo lý mà nói một cái cự khanh cứ như vậy lớn, mỗi ngày đều có người xuống hố, hẳn là đã sớm bị đào đới hầu như không còn mới đúng. Nhưng căn bản cũng không phải là như thế, bách khanh chi địa một cái cự khanh mỗi ngày đều có rất nhiều người xuống hố. Nhưng bọn hắn chỉ cần vận khí không kém, đều có thể đào đới đến có nhất định giá trị đồ vật. Đương nhiên người phát hiện bách khanh chi địa giá trị đến nay vẫn là như thế, từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái cự khanh bởi vì đào đới mà xuất hiện tài nguyên khô kiệt tình huống. Có tu sĩ suy đoán, mỗi một cái cự khanh đều là một cái đặc thù tiểu không gian, mà cái này tiểu không gian so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn lớn, nhưng bọn hắn lại cảm thấy không gian nó lớn. QNZ chính là bởi vì dạng này, trong hố tài liệu mới có thể đào đới không hết, còn có tu sĩ suy đoán, nói trong hố sinh trưởng hoàn cảnh đặc thù, nơi này tài nguyên sinh trưởng tốc độ nhanh, xuống hố người đào đới tốc độ kém xa tít tắp tài liệu sinh trưởng tốc độ, đương nhiên cái này đều chỉ là suy đoán mà thôi. Có thể nói bách khanh chi địa đã là hiểm địa cũng là bảo địa, nhưng dạng này địa phương lại bị một đám kẻ liều mạng chiếm cứ lấy. Chứ bởi vì bách khanh chi địa rời xa nhân loại khu quần cư bên ngoài, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, bách khanh chi địa đảo đới hiệu suất quá thấp. Dẫn đến đảo đới hiệu suất thấp nguyên nhân có hai cái thứ nhất là trong hố tồn tại rất nhiều nguy hiểm quái dị, xuống hố người không thể không cẩn thận từng ly từng tí ứng đối. Nguyên nhân thứ hai là trong hố tài liệu vị trí sẽ còn không ngừng biến động, nếu có xuống hố người tại trong hố phát hiện một gốc không thành thục còn không thể ngắt lấy linh thực. Muốn ghi nhớ vị trí chờ thành thục lại đến ngắt lấy, cái này căn bản liền không có khả năng, bởi vì ngày thứ hai hắn lại tới, liền sẽ không lại nhìn thấy gốc kia linh thực. Tài liệu khác cũng là cùng loại, không ai nói rõ được đây là có chuyện gì, vì lẽ đó gặp phải có giá trị đồ vật đều sẽ lập tức đào đới rơi, muốn giữ lại sau đó ngắt lấy căn bản là không có khả năng sự tình. Những tin tức này có là Chu Phàm trước khi đến liền biết, càng nhiều là theo nhà trọ được đến tư liệu bên trong biết được. Chu Phàm nếu như muốn dựa vào chính mình một người đi thăm dò đảo đới nguyên tinh, vậy hắn tốc độ căn bản sẽ không so với cái kia kinh nghiệm phong phú xuống hố người nhanh. Tốt hơn biện pháp là, hắn mở ra cự khanh cho bách khanh chi địa kẻ liều mạng, sau đó thu lấy xuống hố phí, lại đem xuống hố phí tìm cách cầm đi hối đoái nguyên tinh. Nhưng hắn không có làm như vậy, thậm chí không có ý định mở ra cự khanh cho bất luận kẻ nào. Bởi vì so sánh biện pháp này, hắn còn có tốt hơn biện pháp tiểu quyển. Chu Phàm khẽ gọi một tiếng. Tiểu quyển cũng không có theo hắn đầu chọc chui ra ngoài, mà là theo tiểu mội cái kia tươi tốt lông chó bên trong nhô ra cái đầu nhỏ. Nàng còn buồn ngủ hỏi, nên ăn cơm sao hôm nay có hay không chân vịt, chỉ cần ngươi thay ta làm tốt việc này, chân vịt có rất nhiều. Chu Phàm cười nói, thật sao? Tiểu quyển nháy mắt giống như điên cuồng, cả người đều biến tinh thần sáng láng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, tiểu quyển vì chủ nhân làm việc, muôn lần chết không chối từ, chỉ là chân vịt cũng không trọng yếu, bất quá vẫn là mớn, tiểu quyển ăn không đủ no bụng, liền không còn khí lực làm việc, không còn khí lực làm việc, liền không có cách nào thay chủ nhân đem sự tình làm được xinh đẹp. Ta tin ngươi cái quỷ, còn không phải là vì chân vịt. Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, tốt tốt, ta biết tiểu quyển tâm thiên địa nhật nguyệt chứng giám, bây giờ cho ta thật tốt nghe lấy. Vâng. Tiểu quyển vẻ mặt thành thật nghe lấy. Ngươi tiểu quyển huấn luyện phải thế nào rồi, trước ngươi không phải huấn luyện các nàng tầm bảo năng lực cùng năng lực chiến đấu sao? Chu Phàm hỏi thăm. Tiểu quyển đần một điểm, nhưng đã có thế phái đến bên trên công dụng. Tiểu quyển vội nói. Vậy liền phái ra ngươi tiểu quyển thăm dò bốn phía, ghi nhớ ta trước kia cùng ngươi nói qua, không cần vượt qua một ngàn ở. Chu Phàm dặn dò. Chủ nhân, ngươi thật cờ ở nhiều như vậy tiểu quyển sao? Tiểu quyển một mặt hương phân nói. Trước đó Chu Phàm thế nhưng là cùng nàng ước định qua, chết 10 cái tiểu quyển, liền cho nàng một đầu chân vịt. Nếu là một ngàn ở cái tiểu quyển toàn quân bị diệt, cái kia nàng liền có 100 cái chân vịt, nhiều như vậy chân vịt đủ nàng ăn được lâu rất lâu. Không, ta không thể nghĩ như vậy, ta tốt xấu là tiểu gia hỏa bọn họ nương. Tại sao có thể nghĩ đến chính mình hài tử toàn bộ chết mất như thế, quá tàn nhẫn. Tiểu quyển khoe miệng chảy xuống một tia nước bọt nghĩ. Đúng vậy. Chu Phàm cười gật đầu. Cái này cự khanh một ngày thời gian xuống hố người tối đa cũng liền là 100-200 người, nhưng hắn có được 1000 ở cái tiểu quyển giúp hắn đi thăm dò, hiệu suất không biết cao hơn ra bao nhiêu lần. Mấu chốt là tiểu quyển được đến đồ vật đều là hắn, mà không giống xuống hố người chỉ cấp hắn một điểm xuống hố phí. Đây mới là Chu Phàm không mở ra cự khanh cho ngoại nhân nguyên nhân. Liên tính không bằng Ngưu Ca Ngưu Giận, Hầu Ca Lông Khỉ như vậy nhiều, nhưng 1000 ở cái tiểu quyển, đã đầy đủ Chu Phàm có chút đắc ý nghĩ. Nhìn ta đa trọng quyển phân thân. Tiểu quyển tóc dài bắt đầu có 2 cây từ đó đoạn đứt gây rơi trên mặt đất, hóa thành so với nàng nhỏ hơn một vòng tiểu quyển. Cái kia 2 cái tiểu quyển còn đang không ngừng phân liệt, số lượng càng ngày càng nhiều. Chu Mặc Mặc cùng tiểu muội đều là tại gâu gâu kêu, các nàng biểu hiện được rất hưng phấn. Tiểu quyển tùy ý tiểu quyển phân liệt, nàng ngẩng đầu hỏi, không biết chủ nhân muốn tiểu quyển cho ngươi tìm cái gì đâu? Tìm cái gì? Tiểu quyển có một cái chí mạng thiếu hụt, đó chính là các nàng không nhận ra trong hố đại bộ phận tài liệu, e là cho dù nhìn thấy cũng sẽ bỏ lỡ. Chu Phàm đối với cái này rõ ràng, bất quá hắn từ lâu có đối sách.